Thiếu nữ toàn phong ba cầu vồng trong mưa. Chương 10, góc truyện audio.com. Sự tình, đầu vẫn ong ong nặng trịch. Trời đã sáng bạch, Bách Thảo nhìn đồng hồ. Bỗng giật bắn mình vội nhảy khỏi giường rồi mặc quần áo. Xưa nay cô chưa bao giờ dậy muộn. Đầu vẫn u u mê mê cảm thấy hình như xảy ra chuyện gì hỗn loạn nhưng không nhớ ra được. Giống như mơ ngủ lại giống thật. Muốn hỏi Hiểu Huỳnh nhưng chẳng thấy bóng dáng, vội vàng đóng cửa rồi chuẩn bị đến trung tâm huấn luyện. Vừa ngẩng đầu lên đột nhiên thấy phía trước, dưới hàng bạch Dương Sơ Nguyên đang đứng đợi ánh mặt trời chói mắt la cây lay động. Nếu em vẫn không ra thì anh sẽ gõ cửa gọi dậy. Tiến đến trước mặt cô, Sơ Nguyên hỏi, còn đau đầu không? Không, lần sau không được uống rượu nữa. Sơ Nguyên đa cho cô một hộp sữa đậu nàng và một cái bánh ngọt. Nhà ăn hết bữa sáng. Em à, tạm cái này. Bách Thảo đỏ mặt đón lấy rồi giải thích. Em tưởng đó là đồ uống. Vậy em đã biết rồi. Sau này nếu nếm thấy mùi rượu thì không được uống nhiều. Vuốt tóc cô, Sơ Nguyên mỉm cười nói. Đi, anh đưa đến trung tâm, em tự đi được. Sắp muộn rồi, xe đang chờ ngoài kia. Sơ Nguyên chỉ tay ánh nắng hè như đổ lửa. Mặt đất như bị thiêu đốt. Xe chạy rất êm, nhẹ nhàng tỏa hơi lạnh. Hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Sữa đậu nành vẫn còn ấm. Bánh ngọt rất thơm. Bách Thảo ngồi trên ghế phụ. Cúi đầu ăn ngon lành. Tối qua anh vẫn chưa tìm thấy Nhược Bạch. Nhìn cô ngơ ngẩn ngậm ống hút hộp sữa đậu nành. Sơ Nguyên thận trọng vòng xe tránh vũng nước. Hôm nay anh sẽ tiếp tục tìm. Bách Thảo ngây người buông ống hút, nhìn anh đã tìm suốt cả buổi tối ư? Những nơi tối qua anh đến hình như ban ngày im đều đã tìm. Anh có danh mục điện thoại của các bạn trong lớp Nhược Bạch nhưng không ai biết Nhược Bạch đi đâu. Xe rẽ vào chỗ ngoặt, Sơ Nguyên nhìn đường phía trước vẻ trầm ngâm. Nhược Bạch là người thận trọng, có lẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng có một số nơi anh phải đến hỏi. Có bất cứ thông tin gì anh sẽ báo cho em ngay. Em yên tâm tập luyện. Đừng lo lắng quá. Bách Thảo nhìn quầng đen thâm quanh mắt anh. Lẽ nào anh đã tìm Nhược Bạch nên suốt đêm không ngủ? Sơ Nguyên quay đầu cười với cô. Yên tâm, nha. Vâng, cô trả lời rồi bối rối cúi đầu. Đột nhiên nghĩ tới những lời đã nói với anh tối qua. Vội cúi đầu ăn tiếp không dám nhìn. Đến rồi. Phía trước là tòa nhà trung tâm thể thao màu trắng. Sơ Nguyên dừng xe, vòng tay giúp cô tháo dây an toàn nói. Anh đưa em vào, sao? Bách Thảo sửng sốt. Sơ Nguyên bước ra rồi mở cửa xe cho cô. Tối qua mọi người đều nhìn thấy. Anh sợ họ sẽ hỏi em quá nhiều. Bách Thảo vẫn chưa hết sửng sốt. Mở to mắt ngơ ngẩn nhìn Sơ Nguyên. Đột nhiên trong đầu ầm một tiếng. Những hình ảnh lẻ tẻ rối loạn vụt qua đầu. Cô uống say, cô ở trong vòng tay Sơ Nguyên. Tiếng huyên náo dội lên, nhưng khuôn mặt sững sờ. Đình Nghi đứng trên cùng đó là giấc mơ. Đó là sự thật, không có gì. Sơ Nguyên vò tóc cô. Anh sẽ nói rõ với họ. Không, cô ổn định cái đầu rối rắm rồi từ chối một cách vô thức. Mặc dù cô không biết nên làm thế nào nhưng nếu tối qua xảy ra chuyện đó mà hôm nay cô lại xuất hiện cùng Sơ Nguyên thì Đình Nghi nhất định sẽ khó xử. Tình cảm của Đình Nghi với Sơ Nguyên trong đội ai cũng biết. Trước đây cô luôn nghĩ Đình Nghi là bạn gái của Sơ Nguyên. Em đi một mình cũng được. Hít một hơi dài, Bách Thảo tỏ ra đã trấn tĩnh lại, cố gắng cười với Sơ Nguyên. Mọi người rất tốt với em. Chắc không sao đâu, em có chắc không? Vâng, được rồi, Sơ Nguyên nhìn cô, nếu có gì không vui nhớ gọi cho anh. Vâng, bước lên bậc thềm cao của trung tâm huấn luyện. Khi giơ tay mở cửa kính lớn, Bách Thảo bỗng căng thẳng tay cứng đờ. Ngoái nhìn lại phía xa, dưới ánh nắng gay gắt Sơ Nguyên vẫn đứng cạnh chiếc xe nhìn theo cô. Mím chặt môi, đẩy cửa bước vào. Khí lạnh trong phòng đột nhiên làm cô rùng mình, bên trong vắng tanh hình như ngoài cô ra không có một ai đi đến cửa phòng giữ đồ. Bên ngoài không nghe thấy tiếng động nào. Bách Thảo mở cửa chợt sững người, căn phòng nhỏ. Bên trong có rất nhiều người. Lâm Phong, Mai Linh, Hiểu Huỳnh, Quang Nhã người đứng người ngồi. Thần sắc mỗi người rất khác lạ. Hình như trước khi cô vào, họ họ vừa bàn tán về cô nên không khí vẫn gay gắt như đẩy mùi thuốc súng nhìn cô đi vào. Thần sắc mọi người lập tức thay đổi. Đình Nghi đứng cạnh tủ đồ cũng từ từ quay người lại. Bách Thảo Mai Linh cau mày. Giọng nôn nóng, Bách Thảo, cậu say rượu đúng không? Vội vã ngắt lời Mai Linh. Hiểu Huỳnh cướp lời, hình như suốt đêm qua không ngủ nên dưới mí vẫn còn quầng thâm lớn. Bách Thảo ngẩn người, say rượu, đúng không? Hiểu Huỳnh nôn nóng nhắc lại giọng càng gay gắt. Hừ, tôi đã nói mà, nhất định là Bách Thảo uống say. Sau đó Sơ Nguyên Sư Huỳnh nhìn thấy Bách Thảo say. Đứng không vững múa ngã cho nên mới ôm cậu ấy. Không ngờ bị chúng ta nhìn thấy. Vậy là xảy ra hiểu lầm. Hiểu Huỳnh như chút gánh nặng. Cười nhạt, ôi dào có gì đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi, chẳng liên quan gì đến Bách Thảo. Cứ coi như tôi say thì e Sơ Nguyên Sư Huỳnh cũng không dương mắt nhìn tôi ngã gục đâu. Nên việc dìu lên hay ôm lấy cũng là chuyện bình thường. Vậy sao? Mai Linh nghi ngờ nhìn Bách Thảo. Không sai, tớ cũng cảm thấy như vậy. Quang Nhã gật đầu phụ họa sau đó bổ sung thêm. Bách Thảo, mau thay quần áo đi. Ừ, Bách Thảo đi đến, vẫn cảm thấy ánh mắt Mai Linh theo sát. Còn bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của Đình Nghi. Cô cố ý phải không? Bách Thảo ngây người nhìn Đình Nghi. Khóe miệng Đình Nghi nhếch lên vẻ khinh miệt, ánh mắt có phần khiêu khích nhìn Bách Thảo. Chậm rãi nói, tối qua cô cố tình uống say, cố tình tiếp cận anh Sơ Nguyên, cố tình buộc Sơ Nguyên không thể không ôm cô. Đúng không? Cái gì? Mai Linh kinh ngạc, ánh mắt nhìn Bách Thảo đột nhiên thay đổi. Đình Nghi đừng nói linh tinh, Bách Thảo không phải người như vậy. Hiểu Huỳnh nhào đến bên Bách Thảo. Sao? Đình Nghi bật cười. Sắc mặt không đổi, vậy cô ta là người thế nào? Hiểu Huỳnh ngay từ đầu tôi đã không thích Bách Thảo. Cô có muốn biết vì sao không? Hiểu Huỳnh nhìn Đình Nghi, lại nhìn Bách Thảo vẻ bối rối. Vì sao? Bởi vì cô ta quá giả tâm, diễn kịch quá giỏi. Hồi cô ta mới đến Tùng Bách Võ Quan luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Ít nói. Nhưng chỉ vì Nhược Bạch không chọn cô ta mà chọn Tú Cầm thầm dự cuộc thi năm của võ quán, cô ta tức giận chất vấn Nhược Bạch rồi công kích Tú Cầm trước. Mặt mọi người, trong lòng cô ta hoàn toàn không có ý thức về danh dự tập thể, chỉ muốn bản thân được thi đấu. Được thể hiện, Bách Thảo mím chặt môi. Đó là bởi vì, Hiểu Huỳnh giải thích, sau đó cô ta thầm yêu anh Sơ Nguyên. Đình Nghi nhắc lời Hiểu Huỳnh. Ngày nào cô ta cũng tìm đủ cớ đến phòng Sơ Nguyên. Thậm chí trong cây ết tập, cô ta còn cố ý gây thương tích để anh Sơ Nguyên lương thiện chăm sóc cho cô ta. Tôi không cố ý làm mình bị thương. Tôi không tìm cớ, khí lạnh từ trong người trào ra. Bách Thảo cảm thấy người đang run. Đình Nghi tiếp tục giễu cợt. Cô ta còn lợi dụng Nhược Bạch, để Nhược Bạch tình nguyện phụ đạo thêm cho cô ta. Cô ta còn lợi dụng tình cảm của Nhược Bạch, hẹn hò với anh ấy. Tôi không, Bách Thảo kinh ngạc, hoảng hốt, mọi lời chế nhạo cô đều chịu được. Nhưng Nhược Bạch không thể, cô không ư, Đình Nghi nhìn xoáy vào cô. Áp sát, buổi tối hôm đó, ở trên phố lẽ nào khôn phải cô và Nhược Bạch? Đúng là tôi và Nhược Bạch sư huynh. Nhưng chúng tôi không, điều tôi không hiểu là, Đình Nghi vẫn lạnh lùng, thích Bách Thảo. Cô đã thầm yêu anh Sơ Nguyên, quan hệ với Nhược Bạch, vậy vì sao còn quyến rũ anh trai tôi? Quyến rũ, Đình Hạo tiền bối, trong phòng như sét đánh, Mai Linh, Hiểu Huỳnh nhìn Bách Thảo với ánh mắt kỳ lạ, Lâm Phong và Quang Nhã cũng ngây người. Tôi không, Bách Thảo nắm chặt nắm đấm. Hôm đó, rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy cô cố tình xô ngã anh tôi. Đè lên người anh ấy. Hôn anh ấy, lẽ nào tôi nhìn nhầm, tôi không cố ý, là do tôi không cẩn thận. Ha ha, lại không cố ý, Đình Nghi cười khinh bỉ. Nhiều sự không cố ý quá nhỉ, vậy bày trò để Sơ Nguyên ôm cô cũng không cố ý đấy nhỉ. Cô biện hộ giỏi lắm, Bách Thảo đứng sững, cơ thể biến dư run rẩy thành dùng mình. Được, cứ coi như tin cô hoàn toàn không cố ý. Đình Nghi hít một hơi thật sâu. Dừng giây lát nói, tôi chỉ hỏi cô một câu, mong cô trả lời thành thật, giọng Đình Nghi lạnh như băng, cô ốt cuộc có yêu anh Sơ Nguyên không? Nếu câu này khó trả lời, Tôi sẽ hỏi một câu đơn giản hơn. Nhướng mày nhìn Bách Thảo. Liệu tôi có thể xin cô một điều? Về sau hãy dẹp bỏ những thủ đoạn hèn mặt đó và đừng bám lấy anh Sơ Nguyên nữa được không? Đình Nghi, Lâm Phong lên tiếng, chúng ta đều là đồng đội. Đồng đội, hừ, tôi quả thật không dám gọi một người tìm cách đoạt được bạn trai của tôi là đồng đội. Đình Nghi cười nhạt sau đó quay sang nhìn Bách Thảo, thế nào? Không làm được phải không? Sau này vẫn tiếp tục đeo bám anh Sơ Nguyên phải không? Ánh mắt đó giống như trong cơn ác mộng. Cô từng nhìn thấy ánh mắt khinh thị nghiệt ngã đó. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc bất lực cầu hiểu Huỳnh. Vẻ hoài nghi của Mai Linh. Vẻ lo lắng của Lâm Phong. Vẻ căng thẳng của Quang Nhã. Toán thân lạnh buốt chỉ có thể nắm chặt nắm đấm mới có thể kiềm chế nổi cơn giận dữ của cơ thể. Tôi thích Sơ Nguyên sư huynh. Trong những tiếng u u hỗn loạn trong đầu. Giọng nói bật ra từ cổ họng. Đúng vậy, cô thích Sơ Nguyên sư huynh. Từ 3 năm trước, khi trong ngôi nhà gỗ đó, Sơ Nguyên đã băng vết thương cho cô, bôi cho cô một loại dầu hăng hắc nào đó hay trước cuộc đấu với Hiền Võ Võ Quán. Sơ Nguyên đã cột tóc giúp cô, dùng chiếc kẹp tóc dâu tây đỏ trói cài tóc cho cô hay khi Sơ Nguyên ở Mỹ. Cô từng đứng trước quầy văn phòng phẩm, dùng những đồng tiền kiếm được một cách vất vả mua chiếc bút máy tặng anh khi Sơ Nguyên trở về. Ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy anh trong phòng tập, mở ngăn tủ đựng đồ, nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu dâu tây lóng lánh. Cô thích từ lâu nhưng chưa dám mua, xin lỗi. Tôi không thể nhận lời chị. Bách Thảo ngẩng đầu nhìn vào mắt Đình Nghi, mím chặt môi, mắt sáng quát. Tôi thích Sơ Nguyên sư huynh. Sắc mặt Hiểu Huỳnh trắng bệch, ánh mắt Đình Nghi biến sắc, nhìn chòng chọc Bách Thảo, hồi lâu sau đột nhiên bật cười. Tiếng cười lạnh như băng. Rất tốt, cuối cùng cô đã không diễn kịch nữa. Chỉ có điều trong khi cô chính thức tuyên chiến với tôi nhất định phải cho cô biết. Ánh mắt lưu truyền, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giữa những ngón tay Đình Nghi. Tôi là vợ chưa cưới của Sơ Nguyên. Còn cô là kẻ thứ ba bỉ ổi xen vào chúng tôi. Bầu không khí lúc tập luyện vô cùng lạ lùng. Huấn luyện viên Thẩm 2 lần ra lệnh ngừng tập. Yêu cầu mọi người tập trung tư tưởng không nên như mộng du vậy. Không có Nhược Bạch, Bách Thảo vẫn tập một mình. Trong lúc giải lao giữa giờ, Hiểu Huỳnh không đến nói chuyện với cô như mọi ngày. Các cô gái đặc biệt trầm ngâm, Khấu Trấn và những người khác cũng nhận thấy. Hôm nay các cô trật tự thế này thật kỳ quá. Diệp Phong vặn người nhìn Bách Thảo ngồi một mình ở góc phòng. Lại nhìn Hiểu Huỳnh mọi ngày nói cười như phá trời giờ lại lặng lẽ ngồi cạnh mình hỏi. Cãi nhau với Bách Thảo hả? Im đi, anh không mở miệng sợ thiên hạ tưởng là câm à, Hiểu Huỳnh khẽ quát. Buổi tập kết thúc, Hiểu Huỳnh chạy khỏi phòng nhanh như gió. Ngay cả một câu cũng không thèm nói với Bách Thảo. Bách Thảo lòng nặng trĩu, lặng lặng một mình đi dọn vệ sinh. Khi Lâm Phong đi qua vỗ vai cô. Quang Nhã do dự một lát, cầm miếng rẻ mọi khi là của Hiểu Huỳnh cùng lo sàn với Bách Thảo. Mặc dù những điều Đình Nghi nói, tôi đều không biết nhưng tôi và cậu sống chung với nhau lâu như vậy. Tôi biết cậu là người như thế nào, cậu xem tôi cũng từng hiểu lầm cậu, không thích cậu nhưng nhất định có ngày những người đó sẽ hiểu cậu. Quang Nhã cất giọng dè dặt, Bách Thảo, đừng quá buồn. Vẫn cắm cúi lau nhà không ngẩng đầu. Bách Thảo trả lời, cuối cùng cũng lau xong. Quang Nhã ra về nhìn nhiên phòng rộng thênh thang trống rỗng không bóng người. Bách Thảo ngơ ngẩn mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà giật mình. Ánh trăng màu trắng, sâu trong lòng biển một điểm sáng lung linh. Nhưng băng lạnh khiến lòng ta tê tái. Đây là điện thoại Đình Hạo tặng cô. Bách Thảo ngây người ngẫm nghĩ. Có nên trả lại hay không? Vì sao lúc ở sân bay cô lại quên bẵng chuyện này? Đúng rồi, là vì lúc đó Sơ Nguyên sư huynh đến đón cô. Tấm biển vẽ hình trái tim màu đỏ để trước ngực và đứng ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Em là vết thương anh không muốn nhắc đến. Anh rất muốn quên, và không bao giờ muốn nhớ về. Tiếng nhạc tiếp tục vang lên, lấy điện thoại từ ba lô để trên bệ cửa. Trong màn hình nhấp nháy không phải là khuôn mặt rạng rỡ của tiền bối Đình Hạo mà là 2 chữ Sơ Nguyên. Tập xong chưa? Giọng nói dịu dàng trong điện thoại. Vâng, bây giờ anh đang trong bệnh viện. Hôm nay anh phải trực, tôi mới về được. Vâng, anh đã tra khắp các bệnh viện và đồn cảnh sát. Không có ghi chép gì liên quan đến Nhược Bạch. Sơ Nguyên nói tiếp, anh sẽ tiếp tục đi tìm Nhược Bạch. Hôm nay trời nóng nên em đừng chạy ra ngoài đấy. Nghe Nhược Bạch không xảy ra chuyện gì bất trắc. Cô thở phào, cảm ơn, Sơ Nguyên sư huynh. Trong máy ngập ngừng giây lát, Sơ Nguyên lại hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn kim cương lóng lánh. Mi mắt rung rung không biết trả lời thế nào. Không thấy cô trả lời. Sơ Nguyên hỏi, đến tối anh về sẽ đến chỗ em. Được không, trở về phòng cất đồ. Không ngờ Đình Nghi vẫn ở đó. Cô ta đã tắm và thay xong quần áo. Mái tóc đen dài, váy trắng trang nhã, thắt lưng màu cánh sen thanh thoát yêu kiều. Bách Thảo ngây người, nắm chặt điện thoại trong tay. Cô bước đến Đa Trô Đình Nghi, nói, đây là của tiền bối Đình Hạo cho tôi mượn, nhờ chị trả giúp. Đình Nghi liếc nhìn điện thoại nhưng không nhận. Sao cô không tự đi trả? Bách Thảo tự lự, bỏ chiếc điện thoại vào ngăn cạnh ngăn đựng đồ của Đình Nghi. Cúi chào, phiền chị giúp cho. Đình Nghi cau mày, cầm lên rồi ném vào ngăn đựng đồ của mình. Không nói gì đi thẳng. Xin chờ một lát, Bách Thảo gọi lại. Đình Nghi miễn cưỡng quay người, thấy Bách Thảo tay cầm phong bì giấy. Nhìn cô nói, bữa liên hoan hôm trước tội chịu một nửa. Xin lỗi, lúc đó tôi say quá không đưa ngay cho chị. Ha ha, Đình Nghi cười ngất, cô định trả tiền khô tôi. Vâng, cô có biết bữa đó tổng cộng hết bao nhiêu không? Không biết, được nếu cô khách khí như vậy tôi cũng không từ chối. Đình Nghi nhìn cô vẻ lạnh lùng nói ra một con số. Bách Thảo ngây người trong chốc lát, cúi đầu lấy tiền trong phong bì ra đếm, lại lấy ra một sấp khác đếm tiếp. Phong bì giày bỗng chốc xẹp hẳn đi. Đây là phần của tôi. Bách Thảo đưa cho Đình Nghi. Chi phí điện thoại tôi cũng tính cả vào đó rồi. Đình Nghi đón tập tiền, mặt không biểu cảm, quay người đi thẳng. Tùng Bách Võ Quán, buổi chiều không thấy bóng dáng Hiểu Huỳnh. À, cơm xong, Hiểu Huỳnh vốn không bao giờ quên ngủ trưa. Vậy mà trưa nay vẫn không thấy tâm dạng đâu. Bách Thảo bồn chồn không yên. Thím Phạm lại nói chắc Hiểu Uy Huỳnh đi xem phim. Bảo cô đừng lo, ngồi trên giường, bên ngoài nắng như lửa đốt. Bách Thảo ngẩn ngơ nhìn chiếc giường bỏ không của Hiểu Huỳnh. Nhìn mãi đến lúc khuôn mặt xanh xao ngơ ngác của Hiểu Huỳnh hiện ra. Cô vẫn chờ Hiểu Huỳnh hỏi cô như trước. Nhưng Hiểu Huỳnh không đến gặp cô, ngay đến cơ hội giải thích cũng không có, lại đợi rất lâu, không thể ngồi yên được nữa. Vậy thì đành đi tìm Nhược Bạch sư huynh. Bách Thảo đóng cửa ra đi. Sơ Nguyên có người tìm, trong phòng trực bệnh viện. Sơ Nguyên đang gọi điện thì bác sĩ Diêu bước vào nói. Bạn gái ngày càng xinh đấy. Đi mau đi, tôi trực thay cho. Nghe xong câu trả lời trong điện thoại, Sơ Nguyên bỏ máy, nhìn theo hướng mắt của bác sĩ Diêu. Đình Nghi đang đứng bên ngoài hành lang ngoài phòng trực ban. Bác sĩ Diêu, cô ấy không phải bạn gái của tôi. Sơ Nguyên đứng dậy, giải thích với bác sĩ Diêu hồi mới đi ra. À, bác sĩ Diêu nhìn theo bóng anh, lắc đầu lẩm bẩm, con gái bây giờ đến là dạn dĩ. Cô ta chắc chắn là thích cậu ấy, nếu không chẳng liên tục đến tìm cậu ấy như thế. Trên đường hầu như không có bóng người. Nắng thiêu đốt mặt đất, dùng tay che nắng, Bách Thảo cố phân biệt mỗi hành khách xuất hiện trên đường. Không khí hít vào nóng bỏng, mồ hôi thấm lưng áo. Cô đến từng địa chỉ, mỗi lần hy vọng rồi lại rơi vào khoảng trống. Đứng dưới ánh nắng chang chang, mọi vật trước mắt như mờ đi. Nhược Bạch rốt cuộc đi đâu? Vì sao không tìm thấy anh? Bệnh viện. Cuối hành lang, dưới một góc râm mát có làn gió nam thổi tới, cơ hồ khiến cái nóng dịu đi đôi chút. Tay vịn lan can, Đình Nghi nhìn vừa nhoa bên dưới. Đai váy trắng trang nhã bay im lặng hồi lâu. Cô nói, Sơ Nguyên, anh làm tổn thương em. Đình Nghi, Sơ Nguyên hơi nhăn trán nhìn cô. Rất nhiều câu Đình nói cuối cùng chỉ còn một câu. Xin lỗi, anh Sơ Nguyên, anh đã quên chiếc nhẫn này ư? Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Đình Nghi loe sáng. Khi mẹ qua đời, bên giường mẹ, anh đã đồng ý với em. Sau này sẽ cưới em, lúc đó anh mới 8 tuổi. Sơ Nguyên nói, lúc đó em cũng mới 5 tuổi. Nhưng em nhớ, em vẫn luôn nhớ, Đình Nghi cười đau khổ. Em còn hứa với mẹ, khi kết hôn sẽ đeo chiếc nhẫn này, cho nên em vẫn cất giữ nó. Đợi đến ngày chúng ta làm lễ cưới, anh tận tay đeo nó cho em. Ánh nắng lấp loáng, chiếc nhẫn kim cương ánh lên những tia lóng lánh. Dù đã nhiều năm trôi qua, Sơ Nguyên vẫn nhớ ngày hôm đó. Cô Phương người luôn chiều anh như mẹ đẻ nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt. Đứng ngoài phòng bệnh, mẹ rớm nước mắt nói với anh. Cô Phương phải đến một nơi rất xa không kỳ về nữa. Cần để cho cô yên tâm ra đi. Sau này lớn lên cháu cưới Tiểu Đình làm vợ được không? Cô Phương dịu dàng nắm tay cậu. Vợ là gì? Vợ là, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Đình. Mãi mãi chăm sóc Tiểu Đình. Luôn ở bên Tiểu Đình, không được làm Tiểu Đình khóc. Không được để Tiểu Đình cô đơn. Giống như bây giờ, lúc đó anh không hiểu. Mỗi lần cô Phương ra nước ngoài thi đấu, Tiểu Đình đều được đưa đến Tùng Bách Võ Quán. Cô là đứa trẻ ngoan. Suốt ngày đi theo anh, nhìn anh tập không hề quấy rầy. Ừ, như bây giờ, được, cháu sẽ cưới Tiểu Đình làm vợ. Cậu bé gật đầu nói, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Đình. Không để Tiểu Đình khóc, không để Tiểu Đình cô đơn. Đầu ngả trên gối trắng toát, cô Phương lấy từ bàn tay yếu đuối của mình một chiếc nhẫn. Tiểu Đình, đây là quà cưới mẹ tặng con. Hãy nhớ, con là con gái mẹ. Con phải là đứa trẻ kiên cường. Đừng khóc, con phải hạnh phúc, trong vườn hoa bên dưới. Một chiếc ghế dài trống không? Sơ Nguyên khàn giọng nói. Xin lỗi, nếu lúc đó anh biết vợ là nghĩa gì? Câu này anh đã nói với em. Đình Nghi lạnh nhạt đó là lúc em 12 tuổi. Anh nói không nên vì lời hứa chơi thời bé má quyết định cả cuộc đời tương lai của mình. Anh nói có rất nhiều chàng trai để ấm thích, để em quên lời hứa đó. Gió đung đưa những dây leo trên thành lan can. Anh còn nhớ lúc đó em trả lời thế nào không? Đình Nghi ngửa đầu nhìn Sơ Nguyên. Em nói là em thích anh. Chính vì mẹ biết em thích anh mới muốn hát hứa như vậy. Em thích anh, em phải lấy anh, em phải làm vợ anh. Anh đã hứa rồi nhất định phải giữ lời. Sơ Nguyên im lặng, nhìn anh Đinh Nguyên cười nhạt. Rất nhiều cô gái thích anh. Ngay từ hồi trung học, anh đã nhận được vô số thư. Thậm chí có cô công khai theo đuổi anh, bày tỏ tình yêu với anh. Nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận. Anh cho phép em ở bên anh. Em biết mặc dù anh không có kiểu thích giò dối với em nhưng anh vẫn sẽ thực hiện lời hứa. Em tin là anh sẽ lấy em. Tay vịn lan can, Đình Nghi thở dài. Chúng ta vẫn sống tốt với nhau. Anh không ghét em không thấy sao. Nhưng 3 năm trước từ khi Bách Thảo đến Tùng Bách Võ Quán. Cô ta im lìm như khúc gỗ vậy mà anh lại thích cô ta. Cái gì cô ấy cũng tốt. Cô ta không xinh đẹp. Cũng không thông minh, chẳng ai thích, suốt ngày không nói một câu. Taekwondo cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của em. Cô ta không một điểm nào có thể so sánh với em. Ngực Đình Nghi phập phồng dữ dội. Vậy mà, 3 năm trước anh lại vì cô ta. Một lần nữa khuyên em quên bỏ lời hẹn ước năm xưa. Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn vườn hoa bên dưới. Ở dưới chân chiếc ghế dài trống. Giữa một khóm cỏ xanh mơn mởn có một cây cỏ đang bật đất nhoi lên. Ở khoảng cách xa như vậy hình như anh vẫn thoang thoảng nhận ra mùi hương thanh khiết của nó. Lúc đó cô ta mới 14 tuổi. Sao anh có thể thực sự thích một đứa trẻ 14 tuổi? Đình Nghi hít sâu rồi thở ra nhẹ nhẹ, cố kiềm chế cảm xúc. Em xin anh, hãy xa cô ta một thời gian. Hãy suy nghĩ kỹ hơn cũng như cho em một cơ hội nữa. Nắm chặt tay Sơ Nguyên, giọng Đình Nghi bắt đầu khàn đi trong 3 năm anh đi xa. Cứ có thời gian là em bay sang Mỹ với anh, em hy vọng anh quên cô ấy, có thể tỉnh táo trở lại. Sơ Nguyên, người phù hợp nhất với anh là em, người yêu anh nhất là em, không phải cô ấy, không phải Thích Bách Thảo. Cơn gió thoảng qua, những dây leo trên thành ban công đung đưa. Đình Nghi, hãy hứa với anh. Sơ Nguyên nhẹ nhàng, nếu thật sự 3 năm sau anh nhận thấy anh vẫn thích cô ấy. Thích thật sự, em sẽ từ bỏ hẹn ước ngày xưa. Đình Nghi sắc mặt trắng nhợt. Xin lỗi, Sơ Nguyên im lặng giây lát, lại tiếp, Đình Nghi, anh thích cô ấy, toàn thân cứng đờ, Đình Nghi nắm chặt tay anh, một trận gió thổi tới. Sơ Nguyên, có điện thoại, tiếng bác sĩ Diêu từ phòng trực ban. Xin lỗi, Đình Nghi buông cánh tay Sơ Nguyên. Anh gật đầu với cô, quay người định đi, em hối hận rồi. Đình Nghi nghiến răng, ngẩng cao đầu giữa cơn gió thổi mạnh khiến chiếc váy trang nhã tung bay. Nhìn theo bóng Sơ Nguyên, cô ói giọng to khàn đặc. Sơ Nguyên, mặc dù anh đã hứa cưới em nhưng anh không muốn thực hiện lời hứa. Vậy thì em đương nhiên cũng có thể hối hận, em không từ bỏ hẹn ước, em phải lấy anh và muốn lập tức tổ chức lễ đính hôn. Màn đêm dần buông, từng con phố, từng địa chỉ, những nơi nhược bạc từng đến, Bách Thảo đều tìm hết lần này sang lần khác, ánh đèn điện bừng sáng, các cửa hàng người ra vào tấp nập, mồ hôi thấm lưng áo, bước chân vội vã, ánh mắt lo âu dừng lại trên mỗi bóng người. Không có. Vẫn không có, ở đâu cũng không có. Đêm khuya dần, Bách Thảo lặng lẽ quay về Tùng Bách Võ quán. Mở cửa phòng thấy bên trong tối om. Cô không bật đèn mà lặng lẽ đến bồn rửa mặt. Bên ngoài có ánh trăng vàng nhạt. Có trận gió nhẹ, không khí vẫn nóng ẩm. Bách Thảo đứng lặng trong bóng tối. Đột nhiên một linh cảm nào đó quay phát đầu nhìn ra trên giường Hiểu Huỳnh ngồi như tượng đá. Hiểu Huỳnh, Bách Thảo vội bật đèn. Chùm đèn lóe lên làm căn phòng bừng sáng. Hiểu Huỳnh mơ màng mở mắt, lấy tay khê ánh sáng rồi trở mình một cái. Mùi rượu xộc vào mũi Bách Thảo. Cậu uống rượu hả? Bách Thảo vội hỏi, thấy Hiểu Huỳnh bị chói mắt. Bách Thảo vội tắt đèn lớn rồi ki sang vặn đèn ngủ. Lại chạy đi lấy khăn vừa lau mặt cho Hiểu Huỳnh vừa hỏi vẻ lo lắng. Cậu đi uống rượu ở đâu? Tại sao phải uống? Có phải bị ai ép không? Có đau chỗ ao không? Đi đi, Hiểu Huỳnh đẩy cô ra. Mặt đỏ gay, mắt không có tiêu cự trợn về phía cô. Tôi uống rượu, thế nào? Tôi thích uống, tôi muốn uống. Tại sao cậu có thể uống say còn tôi thì không? Cậu uống say để được Sơ Nguyên sư huynh bế. Ha ha, tại sao tôi không thể? Tôi cũng phải say, tôi cũng phải đi tìm Sơ Nguyên sư huynh. Hiểu Huỳnh, không để mình chú ý đến những lời nói của Hiểu Huỳnh. Định đỡ cô nằm xuống thì mùi rượu khó chịu lại khiến đầu Bách Thảo nhức như muốn nứt. Cậu có khát không? Để tớ đi lấy nước. Tôi đã bảo cậu đi đi. Hiểu Huỳnh phẫn nộ đẩy mạnh tay cô. Quát to, thích Bách Thảo, tôi phải tuyệt giao với cô. Tôi không nhận cô là bạn nữa. Cô cút đi, hãy tránh xa tôi ra. Hiểu Huỳnh, bị đẩy suýt ngã, mặt Bách Thảo tái xanh hoảng hốt nhìn Hiểu Huỳnh. Thích Bách Thảo, những lời Đình Nghi nói đều là thật. Xin lỗi, Hiểu Huỳnh loạng choạng đứng lên, lảo đảo đến gần cô, trợn mắt hét cô luôn giả dối. Thực ra cô là người xấu, tôi ngưỡng mộ nhất chị Đình Nghi nhưng vì cô, tôi bắt đầu ghét chị ấy. Tôi thích cô, Bách Thảo, tôi đã vì cô làm bao nhiêu chuyện như vậy, bởi vì cô là bạn tốt của tôi. Vì cô, việc gì tôi cũng có thể làm. Nhưng cô đã lừa dối tôi. Hiểu Huỳnh, tai ù lên, người Bách Thảo lạnh toát từng cơn. Cô có nhiều ý đồ xấu xa. Cô lợi dụng Nhược Bạch sư huynh, ợm ờ với Đình Hạo tiền bối. Không sao, cô là bạn tốt của tôi. Coi như cô có khuyết điểm gì tôi cũng bỏ qua. Nhưng tại sao cô lại quyến rũ Sơ Nguyên sư huynh? Chộp vai Bách Thảo lắc thật mạnh. Hiểu Huỳnh đột nhiên bật khóc. Cô khóc rất to đến khàn tiếng. Mặt đẫm nước mắt, lẽ nào cô không biết, tôi thích Sơ Nguyên sư huynh, từ nhỏ tôi đã thích Sơ Nguyên. Cả người run lên, Hiểu Huỳnh phẫn nộ lắc mạnh vai cô, tại sao cô lại quyến rũ Sơ Nguyên sư huynh? Cô có Nhược Bạch vẫn chưa đủ hay sao? Tôi hận cô, Bách Thảo, tôi ghét cô, hồi đó lẽ ra tôi không nên đưa cô đến Tùng Bách Võ quán. Trái tim như bị vật gì đâm mạng, đau nhói. Bị Hiểu Huỳnh lắc hết sức khiến mặt Bách Thảo tái nhợt, toàn thân lạnh đến muốn co lại. Không phải lần đầu cô bị người ta ghét bỏ. Từ nhỏ đến giờ người ghét cô nhiều lắm. Nhưng vì sao cô đau đến nỗi. Cái gì trên mặt cô thế này? Trợn ánh mắt say lờ đờ. Hiểu Huỳnh lảo đảo ngó sát mặt cô. Giơ tay sờ má cô. nhướng mày nhìn cái chất ươn ướt đầu ngón tay rồi đột nhiên cười phá lên. Cô khóc rồi, Thích Bách Thảo, cô cũng khóc cơ à, tại sao cô lại khóc? Ha ha, nói đi, tại sao cô lại khóc? Người khóc phải là tôi chứ? Không phải sao, người bạn tốt nhất của tôi đã cướp người đàn ông tôi thích nhất. Người khóc nên là tôi mới phải chứ? Trong bệnh viện, hành lang yên tĩnh, kiểm tra xong các phòng thấy nhiều bệnh nhân đã ngủ. Sơ Nguyên mới trở về phòng trực ban, chợt thấy trong túi có một phong bì dày căng phòng. Anh cau mày, tiền của anh, trên ban công, Đình Nghi đưa cho anh chiếc phong bì. Bên trong một tập giấy toàn những đồng bạc mới. Sơ Nguyên không hiểu hỏi lại. Đây là, Bách Thảo đưa tiền ăn tối qua cho em. Đình Nghi như đã bình tĩnh lại, cho tiền anh đưa cho em để trả thay cô ấy. Đương nhiên em trả anh. Đình Nghi, anh thở dài, em biết rõ hoàn cảnh của Bách Thảo. Sao còn nhận tiền của cô ấy? Sao lại không? Đình Nghi mỉm cười, buổi liên hoan với danh nghĩa em và Bách Thảo mời. Cô ấy chịu một nửa chi phí là đương nhiên. Em chọn khách sạn đắt tiền như vậy, vượt quá xa khả năng chịu đựng của người bình thường là không công bằng với cô ấy. Sơ Nguyên cau mày, công bằng? Đình Nghi lại cười, trên đời này làm gì có công bằng? Em thích anh chừng ấy năm vậy mà bỗng chốc bị cô ấy cướp đi. Có công bằng không? Anh là bạn trai của em lại một mực đòi thanh toán cho cô ấy. Có công bằng với em không? Hừ, cô ta hèn mọn như cỏ tạp nhưng lại ngông cuồng đến mức định chen vào cạnh tranh với em. Em cũng phải cho cô ta thấy rốt cuộc thế nào là công bằng. Đình Nghi, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ lòng tự tôn của cô ta. Sẽ không cho cô ta biết anh đã trả thay cho cô ta. Ánh mắt Đình Nghi lạnh lùng nhưng nụ cười lại rất dịu dàng. Cho nên một số việc anh làm vì Bách Thảo, em sẽ không nói với cô ta. Anh lặng lẽ nhìn cô. Sơ Nguyên, nếu muốn ở bên anh, em nhất định không từ thủ đoạn. Đình Nghi vươn cổ, ánh mắt tối sầm. Em sẽ hết phăng cô ta. Em không sợ anh sẽ ghét em bởi vì anh đã ép em trở nên như vậy. Điện thoại chợt rung, trên hành lang, Sơ Nguyên nhắm mắt trấn tĩnh. Nghe tiếng nói gấp gáp truyền đến cua ống ngay điện thoại. Sơ Nguyên phải không? Tên bệnh nhân mà anh yêu cầu kiểm tra tôi đã tìm ra. Sáng nay, bệnh viện chúng tôi vừa nhận điều trị, ánh trăng mỏng manh hắt qua cửa sổ, Hiểu Huỳnh trượt xuống khóc to, hai tay vung lên cao. Những lời Hiểu Huỳnh vừa khóc vừa nói Bách Thảo không nghe rõ lắm. Cô đỡ bạn lên giường rồi ép nằm xuống. Sau đó cẩn thận lau mồ hôi và nước mắt ngấn từng vệt trên mặt bạn. Tha lỗi cho tớ, nằm trên giường, Hiểu Huỳnh tiếp tục giãy giụa, miệng làm nhảm, chân đạp cả vào ông người Bách Thảo. Đột nhiên mặt biến sắc, nhoài về phía cạnh giường. Hòe, Hiểu Huỳnh bắt đầu buồn nôn. Trong phòng một ngạt mùi khó chịu. Bách Thảo nhẹ nhàng vỗ lưng bạn, đợi khi nôn hết lại đỡ nằm xuống. Lặng lẽ đi lấy cốc nước cho bạn súc miệng rồi dùng khăn lau mặt lần nữa. Sau đó lau dọn sàn sạch sẽ, vệ sinh xong xuôi, không khí trong phòng thoáng đãng trở lại. Quay trở về giường, Hiểu Huỳnh đang nằm, ngẩn người. Hiểu Huỳnh không ngủ, đờ nát nhìn chân chân lên trần nhà. Nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngoảnh ra nhìn cô với cái nhìn kỳ dị. Bách Thảo, mặt trắng bệch, Hiểu Huỳnh khẽ gọi, cậu say rồi, ngủ đi. Bách Thảo nói nhỏ, kéo tấm chăn mỏng đắp kín người cô. Vừa nãy có phải là đầu đau như muốn vỡ? Mặt nhăn nhó thiểu não, có phải mình đã nói những điều vớ vẩn? Bách Thảo ngẩn người, lắc đầu, không phải, đừng lừa tớ, trời ơi, chống lại những cơn đau nhói trong đầu. Hiểu Huỳnh đau khổ nhắm mắt lẩm bẩm như nói mê. Tớ nhớ ra rồi, vừa nãy tớ nói những điều thật quá đáng, xin lỗi cậu Bách Thảo. Đó không phải điều tớ muốn nói, cậu quên hết đi được không? Ừ, Hiểu Huỳnh nằm xuống, mặt vẫn trắng như sáp, mắt nhắm nghiền, im lặng hồi lâu, những giọt nước từ từ ứ ra nơi khóe mắt. Bách Thảo, cậu lại lừa tớ, tớ biết, cậu sẽ không quên những lời tớ nói vì những lời đó thật là tệ hại. Bách Thảo, cậu vừa khóc đúng không? Tớ xin lỗi, từ trước đến giờ tớ chưa thấy cậu khóc bao giờ. Dường như trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không khóc, nhưng tớ vừa làm cậu khóc. dựa đầu vào gối, Hiểu Huỳnh run run hít một hơi thật dài. Sau đó dùng tay che hai mắt đã sưng húp, nhếch méo cười cay đắng nói tiếp. Xấu hổ quá, lúc nào tớ cũng là kẻ đáng ghét. Chỉ vì một chàng trai mà xích mích với bạn thân nhưng, tớ vẫn nói những lời độc ác ấy với cậu. Hiểu Huỳnh, nhìn thấy Hiểu Huỳnh vẫn khóc, người Bách Thảo dường như cứng đờ. Cô nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào Hiểu Huỳnh nhưng có cái gì đó bất an khiến cô dừng lại. Xin lỗi tớ không biết. Bách Thảo ngẩn người suy nghĩ, lòng xe lại, lời Hiểu Huỳnh nói cũng không sai. Cô không xứng đáng là bạn tốt của Hiểu Huỳnh. Hiểu Huỳnh yêu Sơn Nguyên vậy mà cô chẳng biết gì. Chính cô đã làm tổn thương Hiểu Huỳnh. Hiểu Huỳnh nói chưa thấy cô khóc bao giờ. Chẳng phải cô cũng vừa thấy Hiểu Uy Huỳnh khóc ư, là cô. Chính cô khiến Hiểu Huỳnh khóc như vậy. Không phải lỗi của cậu. Hiểu Huỳnh buông bàn tay che mắt. Hít một tơi thật sâu rồi nói vẻ dằn vặt cậu xem. Người gỗ như cậu chẳng để tâm đến việc gì. Mình lại chẳng hề nói. Làm sao cậu biết mình thích Sơ Nguyên sư huynh? Bách Thảo nhìn cô, còn mình Hiểu Huỳnh mỉm cười nhìn lên trần nhà lẩm bẩm. Thực ra mình rất giống Sơ Vi. Cô ấy vì tiền bối Đình Hạo mới tập Taekwondo. Còn mình vì Sơ Nguyên sư huynh. Sơ Nguyên sư huynh tốt như vậy. Đối với ai cũng kiên nhẫn. Huynh ấy từng muốn cầm cho tớ ăn. Hồi nhỏ, mỗi khi mình gây chuyện bị mẹ đuổi đánh, mình chỉ cần trốn sau lưng Sơ Nguyên là huynh ấy sẽ bảo vệ mình. Có những lúc mình lén đi theo sau Sơ Nguyên sư huynh và chị Đình Nghi. Chị ấy không thích mình đi theo On Hưng, Sơ Nguyên vẫn đưa mình cùng đi chơi. Về sau, Sơ Nguyên sư huynh càng lớn càng đẹp trai. Không, không phải đẹp trai mà còn hơn thế. Tuấn tú, đẹp như tranh vẽ, giống như tiểu tiên đồng trong truyện cổ tích, tỏa ánh hào quang, còn đẹp hơn cả những nhân vật mình thích trong các cuốn truyện tranh đó. Mình thích Sơ Nguyên sư huynh. Hiểu Huỳnh cười một cách đau khổ, nhưng mình không dám nói với huynh ấy, vì mình biết huynh ấy sẽ không yêu mình. Những cô gái mà huynh ấy thích phải xinh đẹp, dịu dàng, phóng khoáng, ưu tú như chị Đình Nghi. Làm sao huynh ấy có thể thích một đứa ngốc nghếch, cả ngày điên điên khùng khùng vừa lười vừa xấu như mình. Bách Thảo im lặng lắng nghe, cho nên mình mới giận cậu. Thật vô lý. Hiểu Huỳnh từ từ nhắm mắt, cười thiểu nao. Sơ Nguyên sư huynh thích cậu thì mình phải cảm thấy vui mới đúng. Huynh ấy có thể ở bên cậu, có thể ở bên cậu, mình nên vui. Hiểu Huỳnh lẩm bẩm giọng nhỏ dần, bộ dạng mệt mỏi khiến giọng nói líu díu không ngõ. Là lỗi của mình sao mình có thể cho rằng Sơ Nguyên sư huynh nhất định sẽ yêu Đình Nghi. Nếu như mình dũng cảm, nếu như, ánh trăng tinh khiết, Hiểu Huỳnh đã chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn còn ngấn nước mắt, trở mình ki về một bên ngủ như một đứa trẻ. Bách Thảo ngồi ngay bên giường, kéo chăn đắp cho Hiểu Huỳnh, đầu óc trống rỗng, nghĩ lại tất cả mọi thứ khiến toàn thân như bị sức nặng nghìn cân từ từ đè xuống không thể thở được. Rất lâu sau, dưới hàng bạch dương ngoài cửa sổ, một hình bóng lờ mờ dưới ánh trăng. Bách Thảo ngây người nhìn theo, bóng đó vẫn đứng nguyên. Cô mở to mắt cố nhìn, đột nhiên Bách Thảo đứng vụt dậy, gần như lao ra cửa, chạy theo cái bóng đó. Bách Thảo, điện thoại của Sơ Nguyên, giọng thím Phạm từ phía bên kia vọng sang bảo là đã tìm thấy Nhược Bạch. Không, cô không cần nhận cú điện thoại đó. Dưới ánh trăng, Bách Thảo chạy như bay đến hàng bạch dương. Cô nhìn thấy, cô đã nhìn thấy, dưới hàng cây, bóng người đó vẫn đứng ở đấy. Gió gào rít bên tai, máu như dồn lên màng nhĩ. Cô đuổi theo, muốn ôm chầm bóng người đó với tất cả sức mạnh có trong người. Cách chương.